quyệt lấy một chút máu trên đó đưa lên miệng mút một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net